thuyết pháp mới.com. Kim Cang cho tất cả đại chúng trong trường hạ của chúng ta. Thì ở trường Tăng tôi dạy kinh Kim Cang, nhưng mà trường Ni tôi dạy tiếp tục kinh Trung Bộ. Thì năm rồi á, quý thầy đã từng học, chúng tôi đã chia sẻ với quý thầy là bộ môn kinh Trung Bộ. Nhưng mà tôi thấy trường Tăng thì cái trình độ học của các thầy là tương đối, một số thầy cũng có một kiến thức cơ bản. Muốn nâng cao về vấn đề nhận thức của các vị ở một góc độ nhận thức về kinh điển Đại Thừa. Thật ra kinh Trung Bộ hay là kinh A Hàm trên nguyên tắc nó thể thuộc về cái hệ thống của Nikaya, tức là ngày xưa khi phân chia nó thuộc về kinh tạng của Nam truyền, mà một từ rất là xa xưa người ta hay gọi là tiểu thừa. Còn những cái văn học như thế này nó là kinh Đại Thừa. Thật ra các vị, đối với bản thân học thuộc và nghiên cứu của chúng tôi, thì tôi nghĩ chỉ chia sẻ với các vị trên vấn đề là kiến thức, nhận thức là chính chứ không phải là tu tập. Thật ra đối với những cái bản kinh Kim Cang như thế này, không dễ gì chúng ta có thể đạt được bằng phương diện tu tập. Mà trước hết chúng ta có một cái nhận thức về văn học Đại Thừa cái đã, mà trong đây là tư tưởng Bát Nhã, nó vô cùng quan trọng. Một bản kinh này thật sự vô cùng cao siêu, hiểu đã khó rồi chứ đừng nói là tới tu. Tôi nói thật với các vị như vậy. Từ những năm còn trung cấp tôi đã học được những bản kinh này rồi. Nhưng mà thật sự với các vị, học là để học. Nhưng mà cái cách lập luận của kinh văn Bát Nhã nói chung hay là riêng kinh Kim Cang nói riêng, thật ra những cái lập luận rất là khó hiểu. Chúng ta nói ngược cũng được, nói xuôi cũng được, nói cái gì cũng được. Mà thật ra những cái này nếu không khéo nó biến chúng ta lại trở thành cái kẻ nói càng. Nếu chúng ta học kinh văn Đại Thừa, mà nhất là những hệ tư tưởng Bát Nhã thế này, mà chúng ta không vững vàng về mặt nhận thức cũng như không có thành tâm trong việc học để tu, thì chúng ta trở thành người xảo ngôn nói càn, nói để dập thiên hạ, nói để bào chữa cho bản thân mình, vô cùng nguy hiểm. Thành ra ở đây tôi không thể chia sẻ với các vị được bằng cái sự tu tập cao ở trong đó này, bởi vì vận dụng cái kinh Kim Cang để tu tập là hàng Đại Bồ Tát lận. Chúng ta là những hàng phàm phu trên con đường tu tập. Tôi chỉ bước vào trong cái biển tuệ của Bát Nhã bằng con đường là văn tự Bát Nhã mà thôi. Trong Bát Nhã nó có ba. Một là văn tự Bát Nhã. Hai là quán chiếu Bát Nhã. Ba là thật tướng Bát Nhã. Như vậy với con đường quán chiếu và thật tướng, thì quán chiếu là khi quý thầy vận dụng tu tập, bắt đầu chúng ta quán chiếu để đi sâu vào trong tâm thức. Còn ở trên mức độ tôi chia sẻ với quý thầy là trên văn tự mà thôi. Văn tự ở đây để cho chúng ta có một cái tầm nhìn, có một nghiên cứu, học vấn về một vấn đề rất là quan trọng trong Phật giáo. Và tôi nghĩ rằng nếu không có cái mảng văn học Đại Thừa nói chung hay là Bát Nhã nói riêng này, thì Phật giáo chúng ta còn thiếu một cái phần vô cùng quan trọng. Vì vậy cho dù không phải là trên nguyên tắc về mặt lịch sử, không phải nguyên tắc là như một kinh nguyên thủy Phật giáo, tức là trên nền tảng gốc là không phải, nó là qua quá trình phát triển về mặt tư tưởng. Nhưng nếu không có mặt phát triển về tư tưởng này thì Phật giáo chúng ta còn thiếu sót rất là nhiều. Cho nên văn học Đại Thừa nó trở nên một vấn đề rất là quan trọng để bổ sung cho chúng ta về mặt nhận thức cũng như tu tập. Cho nên tôi thì không phải là những cái người có khả năng chuyên môn, nhưng mà tôi đảm trách một bộ môn để cùng với quý thầy nghiên cứu lại một bản kinh mà chúng ta cần học hỏi và suy gẫm rất là nhiều. Thậm chí trong trọn cuộc đời một con người để mà tu học về vấn đề này là không dễ. Các bậc tổ cũng đã ngần ngại khi dịch giảng về những vấn đề này. Hôm nay tôi không có thể biên dịch hay là cho các vị những tài liệu riêng, mà tôi chỉ dựa vào những sách đã được dịch giảng rất là nhiều. Dường như là quý thầy, quý hòa thượng Chư Tôn Đức cũng rất là hứng thú trong một bản kinh này, vì tầm quan trọng của nó, về văn kinh của nó, về triết lý của nó, nó làm cho nhiều người rất là đam mê. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đi tìm những cái quyển sách mà chuyên dịch giảng về kinh Kim Cang thì nhiều lắm, vô số. Đại khái là các vị đọc trong những bản kinh thường nhất đó là trong Phật học phổ thông, kinh Kim Cang của Hòa Thượng Thiện Hoa dịch giảng. Rồi á, bên cạnh đó là Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Nhất Hạnh, rất nhiều bậc tài ba lỗi lạc. Bên cạnh đó có những cái học giả uyên thâm như Đoàn Trung Còn chẳng hạn, đều có những cái bản dịch giải rất là nhiều. Gần đây là cái bản dịch từ Anh ngữ đó của Hòa Thượng Chân Thiện. Dường như là cái bản kinh Kim Cang này nó làm cho mọi người hứng thú để dịch giảng rất là nhiều, tại vì nó là những văn kinh rất là bay bổng. Nhưng mà trong khi trình bày vấn đề này, tôi cũng xin lỗi với quý thầy một điều là chúng ta cùng phiêu bồng với ngôn ngữ hơn là cái đời sống tâm linh thực chứng của chúng ta về điều này. Đời sống tâm linh thực chứng có thể là dành cho các bậc tổ, các bậc thầy lỗi lạc. Còn bản thân tôi thì tôi không có khả năng, mà tôi chỉ cùng với quý thầy phiêu bồng trong ngôn ngữ, đôi khi là hình dung tưởng tượng để phân tích rồi cho nó vui. Và chúng ta có một cái khái niệm về một cái bản kinh tuyệt vời như thế này. Đó là một bản kinh Kim Cương. Vì vậy cho nên ở đây chia sẻ với quý thầy trên mặt để đi vào biển tuệ bằng cách là văn tự Bát Nhã mà thôi. Tức là trên nói năng ngôn ngữ, phân tích, giảng giải, chứ chưa phải là một điều tư duy quán chiếu thâm sâu để đi vào trong biển tuệ, hay là bằng con đường là thật tướng Bát Nhã, có nghĩa là thật chứng rồi. Cái điều này là các bậc thánh, là các bậc đại Bồ Tát đã thành tựu, mà chúng ta suốt đời này rất là khó nắm bắt. Xin thưa quý thầy, trên cái căn bản của kinh Kim Cang hay là Kim Cương là một cái từ để chúng ta nói chung là chúng ta gọi tắt về bản kinh này. Đầy đủ của cái kinh này để gọi là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Nói một cái từ đầy đủ nó là như vậy. Trên văn tự của Sanskrit, tất cả các hệ kinh Đại Thừa, các vị nên nhớ, đều dịch từ Bắc Phạn, tức là Sanskrit chứ không phải là từ Pali. Những kinh điển Nam truyền Phật giáo đều dịch từ văn tự gốc, đó là Pali. Còn riêng về các tạng của Bắc Tạng đều dịch từ chữ Sanskrit cả. Cho nên những bộ kinh này được chuyển dịch từ tiếng Sanskrit. Và cái bản mà tôi chia sẻ với quý thầy ở đây, đó là dựa vào cái bản của Ngài Kumala Thập. Rất là nhiều dịch giả để dịch kinh này, Ngài Nghĩa Tịnh, Ngài Quyền Trang và nhiều các bậc thầy khác để chuyển dịch. Nhưng trong đó dường như là các cao tăng của Việt Nam chúng ta phần lớn lúc nào cũng dịch giảng lại, phần lớn là cái bản kinh của Ngài Kumala Thập, bởi vì cho rằng Ngài dịch chính xác và thâm sâu hơn tất cả những cái bản dịch khác. Và ở đây tôi cũng dựa vào các bản dịch này và chia sẻ với quý thầy trên bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh. Hòa thượng đã dịch bản kinh này cũng bản gốc từ ngày Kumala Thập. Và vì vậy một lát nữa tôi sẽ để photo cho quý thầy bản này, tôi cũng có bản gốc nữa, mà chỉ là bản photo thôi, một cái bản dịch của Hòa thượng Trí Tịnh để cho mọi người tụng đọc hành trì. Mà tôi thấy rằng thường thường thì Hòa thượng dịch rất là gần gũi với chúng ta, đọc vào dễ hiểu. Cho nên tôi đem cái bản kinh này để một hồi photo cho quý thầy làm tài liệu. Bên cạnh đó tôi sẽ tìm một bản dịch giải của Hòa thượng Thanh Từ, một trong những bản cũng rất là dễ hiểu, để cho quý thầy làm tư liệu để học. Nhưng mà hôm hổm tôi tưởng là quý gửi cho quý thầy kinh này rồi, cho nên là tôi không có để ý. Nhưng mà hôm nay là không ngờ là quý thầy chưa có. Thì có thể trong hôm nay và ngày mai thì tất cả quý thầy sẽ có những cái bản này, một cái bản về nội dung chính, và bên cạnh đó có những bản dịch giải để quý thầy về tham khảo để biết những cái bộ kinh này. Bên cạnh đó trong quá trình chia sẻ, quý thầy sẽ ghi chú, tức là ghi chú để chúng ta hiểu thêm một vấn đề, có những vấn đề nó nằm ngoài cái trong sách dịch giảng của chúng ta. Thì về nguyên tắc của cái chữ này, đó là từ chữ Sanskrit, nó viết được từ chữ Varajedika Vrana Paramita Sutra, tức là các cái nào mà các vị thấy chữ Sutra phía sau là các vị biết là văn tự của Sanskrit toàn bộ. Còn nếu của Bali, hoàn toàn phía sau nó đều là chữ Sutta cả. Giữa chữ Bali và chữ Sanskrit, những cái chữ này phần lớn nó có những cái điểm mà chúng ta biết khác biệt nhau. Những người chuyên về học tạng Sanskrit hay là Bali, chúng ta dễ phân biệt hơn. Còn ở đây chúng ta chỉ dựa vào những điều mà quý ngài, quý hòa thượng, quý thầy đã dẫn chứng, làm tư liệu để chia sẻ cho chúng ta về mặt nhận thức về kinh điển của chúng ta. Xin thưa quý thầy, cái bản kinh này chúng ta gọi tắt là kinh Kim Cang hay là kinh Kim Cương hay là Kim Cương Bát Nhã Kinh, cái đây là tùy, mà cái từ rút ngắn mà chúng ta từng được biết nhất đó là kinh Kim Cương. Và trong quá trình phát triển kinh điển, chúng ta nên nhớ văn học Đại Thừa là được phát triển bình quân là khoảng 600 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Tư tưởng thì nó đã manh nha từ thời kỳ phân chia bộ phái, tức là lúc đó chỉ hé mầm thôi. Nhưng mà để khẳng định rằng có một cái học thuyết riêng biệt như tư tưởng Đại Thừa thì nó phải được phát triển khoảng 600 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn cái thời kỳ phân chia bộ phái, chẳng hạn như Đại Chúng Bộ, đó là cái hướng để sau này trở thành các tư tưởng Đại Thừa. Chúng ta nên biết là như vậy. Cho nên về kinh điển văn học Đại Thừa là phát triển là khoảng 600 năm. Nhưng giờ chúng ta có thể thừa nhận rằng văn học Bát Nhã là một trong những văn học có sớm nhất trong văn học Đại Thừa. Trên cái tiến trình lịch sử phát triển kinh văn thì chúng ta được thấy các ngài chia ra là như thế này, là văn học Bát Nhã được là có trước, sau đó rồi mới tới Hoa Nghiêm, rồi mới tới Đà Bổ Tích, rồi tới mấy kinh Di Ma, rồi mới tới Pháp Hoa, tức là vần vần và liên tục về sau nó được phát triển một cách tuần tự là như vậy. Thành ra văn học Đại Thừa nó, mà nhất là văn học Bát Nhã, nó là một bản kinh cảm thấy rất là đồ sộ. Chúng ta thấy rằng Bát Nhã nói chung là tới 600 bộ Bát Nhã như thế đó. Và kinh Kim Cang này chỉ là một phần rất nhỏ trong hệ Bát Nhã mà thôi. Tức là được quý ngài đã tuyển dịch ra là trong đây rằng 600 bộ là nó nằm ở số 577, tức là nằm trong 600 bộ đó đó, tức là chỉ có một mục nhỏ trong 600 bộ mà thôi, nó trở thành một bản kinh Kim Cang như thế này. Và chúng ta thấy rằng một trong những bộ luận để lý giải về văn học Bát Nhã tuyệt vời đó là luận của ai? Hả? Của ai? Của ngài Long Thọ. Một bộ luận vĩ đại để phân tích, diễn giải, mở rộng về văn học Bát Nhã. Chúng ta thấy đó là bộ Đại Trí Độ Luận. Hiện giờ chúng ta có những bộ Đại Trí Độ Luận là do Hòa Thượng Thiện Trí đã nhượng bút một cái bộ Đại Trí Độ Luận, dường như là do sư bà Diệu Không dịch đó. Rồi sau này đó là Hòa Thượng Thiện Siêu đã hoàn thành một bộ Đại Trí Độ Luận cũng được dịch ra rồi. Ở đây khi quý thầy tham khảo là những bộ luận này, dĩ nhiên trên mặt văn tự chúng ta đọc chúng ta thấy rất là phiêu bồng, Đối với những khả năng như tôi đọc vô trong đó tôi cũng thấy phiêu vòng nữa. Chúng ta đọc vào trong nhất là văn kinh Đại Thừa đó, chúng ta thấy mình phiêu lưu lắm. Đọc vào các cái bản kinh Nguyên Thủy, chúng ta thấy mình gần gũi và dễ nhận thức hơn. Như chúng ta đọc về tứ đế, duyên khởi, vô ngã, vô thường, khổ, tất cả những cái này, năm ấm, ngũ uẩn rồi đó. Mấy cái này nó gần gũi với chúng ta, và chúng ta có cái cơ sở để mà phân tích, lý giải về điều này. Còn dường như khi đọc tích văn kinh Đại Thừa rồi, chúng ta thấy rất là khó mà có cái chỗ để phân tích. Dường như chúng ta nói để nói, nhưng mà không biết bằng cái cách nào đó có thể là cảm thấy đúng hay không. Đôi khi chúng ta cũng rất là ngờ ngợ. Cho nên không khéo văn kinh Đại Thừa nó dễ biến chúng ta trở thành kẻ ngoại đạo và lý luận bừa. Nó có hai cái vấn đề mà dễ dàng làm cho chúng ta trở nên ngông cuồng và lý luận bừa. Đó là những người quan niệm về Đại Thừa mà nói chung là học không căn bản và không chín mùi. Hai là những người học theo thiền mà thiền của Trung Hoa. Những người học theo thiền của Trung Hoa không khéo trở thành người lý luận bừa. Nói ngông cuồng đó, người ta gọi là nói ngông cuồng. Mà Hòa Thượng Thiền Tâm hay nhắc nhở cái này trong một cái câu mà chúng ta đọc thường quen, đó là gì? Đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, cái gì nữa? Dưới gót không ly một điểm trần là này. Và trong nhà thiền người ta cũng cảnh báo cho những người mà nói chuyện ngông cuồng mà không có tâm giải thoát, không có tâm chứng đắc, thì quý Hòa Thượng cảnh báo bằng cái từ là khẩu đầu thiền. Tức là ông học thiền chỉ để nói thôi, để lý luận thôi, còn về mặt tu tập không có. Và không khéo chúng ta đã đem những cái thiền ngữ để trở nên những cái bia để bao che cho cái sự thiếu tu tập của chúng ta, thiếu học hành của chúng ta. Cũng giống như một số vị, nhất là học thiền thoại đầu, tức là thiền thoại đầu là thiền tham công án, mà quý thầy không có nghiên cứu kỹ và không học chín mùi và không thâm tu, thì quý thầy trở nên bao che sự dốt nát của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Bởi vì trong thiền thoại đầu không có học. Ôm cái câu thoại ở trong đầu là ôm cái nghi, tức là gọi là nghi tình. Và sau này vỡ nghi tình để chứng ngộ. Cho nên ở đây chúng ta không khéo những cái câu nghi tình mà chúng ta học mà không chín mùi, thì chúng ta trở nên cái người ôm cái sự dốt nát của chúng ta. Và ngày xưa tôi đã trình bày cái vấn đề này khi Hòa Thượng Di Lực còn sống. Hòa Thượng ngày xưa khi dạy cho trường cao đẳng Phật học chuyên khoa Đại Tòng Lâm, Hòa Thượng phụ trách về bộ kinh Lăng Nghiêm. Và trong đó Hòa Thượng là một trong những bậc thầy đương đại về thiền, mà thiền về thiền thoại đầu. Chẳng hạn đưa ra những cái công án, chẳng hạn là dạng pháp quy nhất, nhất quy hà xứ. Tức là muôn pháp quay về một, một đi về đâu? Ôm ở trong đầu một cái nghi vấn để sau này vỡ cái câu đó, để vỡ ngộ. Sự thật tôi không có thâm tu về con đường này, nhưng mà vô tình tạo ra một số vị không cần học hành, không cần nghiên cứu, và cuối cùng đã ôm những cái quan điểm đó tu hành, cuối cùng trở nên một người nói bừa và dốt nát. Tức là suốt đời không học, không nghiên cứu gì cả, cho nên ôm cái nghi tình đó. Mà một cái nghi tình này ôm mà không đúng bài bản và không ngộ được trong cuộc đời của chúng ta, thì vô vậy suốt đời chúng ta không biết một cái gì trên cuộc đời, rất là oan uổng. Chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Vì vậy Nhân Tổ Liễu Quán là một trong những bậc mà tu hành chứng đắc á. Ngài nói một câu sau: học mà không tu thì thêm lớn tà kiến, mà tu mà không học là tăng trưởng vô minh. Học mà không có tu thì trở nên lý luận, trở thành sở chi chướng, nó chướng đạo, nó ngăn che cái con đường thâm nhập vào Phật trí của chúng ta. Mà tu mà không học là tăng trưởng vô minh, có nghĩa là không hiểu biết để vận dụng tu hành, thì nó làm lớn cái vô minh, tức là cái không hiểu biết của chúng ta. Đôi khi cái người tu không học trở nên chấp pháp, chấp ngã, tất cả những cái này không có lý giải để nhận ra được chúng ta mang chướng duyên phiền não nào. Cho nên tôi không phải là đề cao việc học, nhưng mà tôi không phủ nhận việc học của toàn thể quý thầy. Tăng ni trong thời đại này phải học. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng, tôi nói như thế nào? Tôi nói rằng học là con đường thứ hai của tu sĩ của chúng ta. Con đường đầu tiên là con đường có thể là chúng ta tu tập để chứng đắc, để giác ngộ ngay tại cõi đời này. Tức là như đốn tu đốn ngộ vậy đó. đó là quá tuyệt vời. Nhưng mà tất cả chúng ta ai có thể xác định được rằng trình độ căn cơ và khả năng của mình có thể trong một thời gian nào đó trong cuộc đời này để chúng ta chứng đắc giác ngộ, hay là chúng ta trở thành một người như Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa? Đây là một điều vô cùng hiếm hoi. Phần lớn ở trên cuộc đời này, những tu sĩ đương đại của chúng ta đi bằng con đường tiệm ngộ cả, tức là nhờ học vấn kinh Phật, đi vào con đường bằng tức là nhờ lời dạy của Đức Phật chúng ta học được, rồi chúng ta từng ngày đem ứng dụng vào cho con người của mình. Mà giống như bài kệ của Tổ Thần Tú từng nói là thời thời cần phất tức vật sử nhá trần ai là vậy. Tức là mỗi giờ nên siêng năng lau chùi chớ để dính bụi bặm. Tức là chúng ta tự dụng công theo khả năng của mình từng ngày, từng ngày, từng ngày, tích lũy công đức và bào mòn phiền não, nghiệp chướng của chúng ta. Đây là con đường chúng ta dễ tu tập nhất. Cho nên trên con đường để đi vào trong thâm nhập Phật trí trong đương đại của chúng ta, trên cơ bản chúng ta đi vào con đường văn tư tu là tuyệt vời nhất. Văn huệ, tư huệ và tu huệ để phát sinh trí tuệ, để phát sinh hiểu biết, để mà thâm nhập vào chân tâm Phật tánh của chúng ta. Trước hết là chúng ta phải có nghe. Nghe có nghĩa là nói chung, mang cái nghĩa là học tập. Có thể nghe quý thầy giảng, mà cũng có thể đọc được từ trong kinh sách, những cái đọc để hiểu biết được, và những cái nghe giảng dạy để hiểu biết được, cái đó gọi là văn huệ. Và phải suy tư nghiền ngẫm những điều chúng ta đã được học, được nghe đó và được đọc đó, suy tư quán chiếu đó, cái đó gọi là tư huệ. Và cái cuối cùng vận dụng để tu hành thì gọi là tu huệ. Cho nên ở đây con đường học vấn của quý thầy nó bổ sung cho quý thầy vô cùng quan trọng trên vấn đề lý giải để chúng ta tu tập. Đừng mang sở chi chướng, tức là đừng coi chấp vào những cái kiến thức mà chúng ta đã học. Nếu chúng ta chấp vào kiến thức chúng ta đã học, nó trở thành cái hiểu biết sở tri, có nghĩa là cái chướng đạo đối với người tu tập của chúng ta. Nhưng mà không có sự học này thì biết đường đâu mà vào con đường để tu hành. Cho nên ở đây căn cơ trong đương đại của chúng ta, đừng mong rằng tìm được một cái người mà thượng căn thượng trí như Tổ Huệ Năng, mà chúng ta đừng lấy mình để sánh ví. Mà chúng ta phải biết rằng cần học, cần tu và siêng năng. Công quả lập công bồi đức, đó là cuộc đời tu hành hôm nay của chúng ta cần thiết. Muốn thành tổ thành gì cũng được, nhưng mà phải đi từ những nấc thang ban đầu như thế. Cho nên trong cái vấn đề học và tu kinh văn của Phật giáo để giảng dạy cho chúng ta những cái điều để chúng ta tìm hiểu cái gì tu được thích hợp với chúng ta, với căn cơ, với trình độ và hoàn cảnh, chúng ta cứ lượm cái đó ứng dụng mà tu hành. Mỗi một người có một cái khả năng hay là cái duyên tu tập từng pháp môn, từng lãnh vực riêng, cho nên vô số pháp môn tu là chỗ này. Ví dụ trong đại chúng đây 70-80 thầy, nhưng mà mỗi một thầy có một cái hạnh riêng. Có thầy cái hạnh thích về tu phương diện này, có thầy thích hạnh tu về phương diện kia. Đó là nó lệ thuộc vào nhân duyên của chúng ta là một phần, với hai nữa là cái khả năng tầm nhận thức của chúng ta về điều đó. Cho nên trong quá trình tu học, quý thầy tự lượm lạc lấy và tự xét cái khả năng trình độ căn cơ của mình, rồi vận dụng mà tu tập. Thì trong cái con đường mà văn học bát nhã hồi nãy tôi đã nói với quý thầy, mặc dù nó rất là cao siêu phiêu bồng, không dễ gì chúng ta có thể đạt được ngay trong một cái thời gian ngắn như thế này, hay là trong cuộc đời chúng ta, nhưng mà hiểu đi. Chúng ta phải hiểu để coi các bậc Bồ Tát hay là lời dạy của Đức Phật ngày xưa nó tuyệt vời như thế nào. Nếu mà nhìn qua cái kinh điển của Nguyên Thủy, chúng ta ít bao giờ thấy những điều này. Nhưng mà quý thầy trước khi tìm hiểu về văn học Đại Thừa, tức là các kinh văn Đại Thừa, các thầy nên học những cái cơ bản nhất trong các hệ thống kinh Nikaya cũng như để làm cho quý thầy có một cái nền tảng nhận thức cơ bản. Rồi sau đó quý thầy nhìn qua cái kinh điển Đại Thừa, quý thầy không bị mất gốc. Còn đôi khi các thầy học ngang mà học qua văn học Đại Thừa, quý thầy trở nên cái hí lượng suông, và đôi khi cái lý giải về vấn đề Phật học nó không có chính xác. Đôi khi chúng ta chưa tự thực chứng cho nên chúng ta nói không có chính xác. Cái người thực chứng và cái người ngôn thuyết á, nó khác như thế này nè. Ngày xưa Hòa Thượng Di Lực cho một cái thí dụ rất là hay. Hòa Thượng cho thí dụ về, Hòa Thượng nói một người thấy đường, nói mặt trời tròn sáng, Rồi cái một người đuôi nghe một người thấy đường nói là mặt trời tròn sáng thì người đuôi cũng nói tròn sáng. Nhưng mà các vị thấy rằng cái người thấy đường nói tròn sáng trúng là chật hả? Nhìn mặt trời nói mặt trời tròn sáng trúng là chật trúng, bởi vì người này thấy mà. Còn cái người này không có thấy, đuôi bẩm sinh là không có thấy, không có cảm nhận. Nhưng mà nghe người này nói mặt trời tròn sáng thì người này cũng nói tròn sáng, nhưng mà trúng là chật chật. Tại vì thật ra cái tròn sáng này là cái tròn sáng của ngôn ngữ, chứ không phải tròn sáng bằng hình dung hiểu biết. Người này không thể hình dung được cái tròn như thế nào. Người mù bẩm sinh không hình dung được cái tròn và cái sáng như thế nào. Người mù bẩm sinh không có hình dung được cái màu xanh hay là như thế nào. Người mù bẩm sinh không biết được lỗ mũi chúng ta, lỗ tai chúng ta hay là cái này chúng ta như thế nào. Tất cả mọi thứ họ gờ, cái bản thân họ nếu có cái gì đó thì họ cứ nghĩ rằng nó là như vậy, nó họ mường tượng như vậy. Ví dụ bây giờ các vị bình thường, các vị không có bị cái bệnh mù lòa, các vị nhắm mắt lại, ánh sáng này các vị có cảm giác là đang sáng không? Có chứ. Tức là dù chúng ta không thấy bên ngoài là cái gì, tức là chúng ta nhắm mắt lại chúng ta không thấy bên ngoài cái gì, nhưng ở trong cái nhãn cầu chúng ta nó cũng phản ánh là nếu mà tắt đèn hết thì chúng ta cũng cảm thấy là tối đen chứ. Nhưng mà khi có ánh sáng chúng ta vẫn thấy nó dạ dạ cái gì nó sáng ở ngoài chứ, đúng không? Đó là vì chúng ta có mắt sáng. Nhưng người mù bẩm sinh nó không có cái này. Quý thầy đừng nghĩ rằng cái người mù bẩm sinh nó giống như chúng ta nhắm mắt, không bao giờ có chuyện đó. Người mù bẩm sinh là khi mù rồi thì cho bắt 100.000 cái bóng đèn này trước mặt họ, họ cũng không bao giờ có bất cứ một cái cảm giác hay thấy cái gì về cái vấn đề mờ mờ hay sáng sáng bên ngoài, không có chuyện đó. Cho nên vì vậy khi mà nói tròn sáng là vậy à. Thành ra câu thí dụ này tôi thấy rất hay. Không khéo những người học văn kinh đại thừa nó trở nên như vậy. Cho nên tôi thấy ngày xưa khi giảng giải về bát chánh đạo, tôi cho thí dụ thôi, khi nói chánh kiến thì về nguyên tắc của những người học về kinh điển nguyên thủy thì trong bát chánh đạo chánh kiến là cái thấy, thấy đúng. Nhưng mà thấy đúng như thế nào? Trong nguyên thủy Phật giáo rất rõ ràng, thấy đúng là dựa trên thấy đúng bệ tư đế, thấy như thật về khổ, như thật về nguyên nhân của khổ, như thật về niết bàn và như thật về con đường đưa đến niết bàn, rất rõ ràng. Đó là cái chánh kiến. Rồi chánh tư duy tức là tư duy đúng đắn. Như vậy tư duy đúng đắn là cái gì? Tư duy đúng đắn của nguyên thủy kinh văn Phật giáo đưa ra là tư duy đúng đắn là hiểu biết tư duy về dục, hiểu biết tư duy về sân, hiểu biết tư duy về hại, rất rõ ràng. Như vậy qua kinh văn đại thừa thì sao? Hỏi chánh kiến là gì thầy? Chánh kiến là thấy đúng về chân lý, thấy đúng sự thật, thấy đúng về tất cả các pháp. Đây là cái câu của đại thừa thường dùng. Như vậy nếu chúng ta không có một nền tảng để nhận thức, chúng ta trở thành người nói ngoa như thế. Chúng ta là người mù, chúng ta nói về mặt trời tròn và sáng. Quý thầy có hiểu cái phân tích này của tôi không? Như vậy thì ở đây khi chúng ta có nền tảng về mặt nhận thức, nó sẽ làm cho quý thầy rất có cơ bản trong vấn đề là khi đọc qua kinh văn đại thừa chúng ta hiểu một cách có cơ sở. Và sự thật với các vị, nếu không khéo những cái thêm thắt sau này để biên tập vào kinh văn đại thừa, không khéo chúng ta trở thành những tư tưởng của ngoại đạo mà chúng ta không hay, rất là khó cho chúng ta là những cái chỗ này. Cho nên khi học và văn học đại thừa cũng mang tính cách sàng lọc và phải có suy gẫm những bản kinh đã được chư tôn hòa thượng, những bậc thầy đã có thật tu thật chứng chọn lọc lại cho chúng ta, thì chúng ta dựa vào đó có một niềm tin hoàn toàn là chính xác. Còn phần lớn nếu chưa được tuyển dịch thì trong quá trình nếu chúng ta tham đọc nghiên cứu hoặc dịch thuật thì chúng ta phải dè dặt ở chỗ này, không khéo có những ý tưởng ngoại đạo xen vào mà chúng ta không nhận thức được à. Cho nên quý thầy để ý những chỗ này để chúng ta đừng bị lầm lạc trong vấn đề nhận thức kinh văn mà thôi. Xin thưa quý thầy, kinh văn học về Bát Nhã nói chung hay là kinh Kim Cang nói riêng, đó là lý thuyết về không tánh. Trong học thuyết về không tánh này không phải là nói không để đối lại với cái có, nên nhớ là văn học đại thừa khi nói không đừng rơi vào chấp không. Văn kinh Bát Nhã không đề cập tới cái không là không ngơ, như tất cả những học thuyết hoặc chấp không hoặc chấp có. Mà cái không của Đại Thừa nó được dịch từ chữ Sunyata. Cái không này nó mang tính cách là không thật thể, không vĩnh cửu, không tồn tại mãi mãi. Cái không này đó là một cái gọi là chân không. Vì thật tướng của các pháp là không tướng. Bây giờ tôi nói thật với các thầy, cái ly này nó có thật là cái ly không? Nếu cái người chấp có là có cái ly, cái người chấp không là cho rằng cái ly này không có. Nhưng mà với cái quan điểm của Đại Thừa, nói cái ly là không, nhưng mà không gì? Cái ly không gì? Không thật có. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Tức là cái chữ ly này do chúng ta tạm đặt gọi là cái ly, nhưng mà khi nó bể rồi nó là cái gì? Nó là cái miễn, nó là cái gì đó, mảnh vụn mảnh rác gì đó, không là cái ly. Nếu nó thật là cái ly thì nó có bể không? Sẽ không bể. Mà nếu nó có thật là cái ly là nó có từ vô thủy vô chung. Nhưng mà cái ly này nó không thật thể, cho nên dưới góc độ nhìn của trí tuệ Bát Nhã, nhìn ngay cái ly gọi là đương thể tức không, nó là như vậy, hiện hữu nó là như vậy. Ví dụ bây giờ nhìn đó hoa, có phải thật hoa không? Ba ngày nữa hoa này là gì? Là rác. Như vậy nếu nó thật hoa, nó có phải là rác sau này không? Như vậy dưới nhãn quan của Đại Thừa hay là trí tuệ Bát Nhã sẽ nhìn vào tính cách là đó hoa này nhưng mà không thật hoa. Chúng ta tự tạm đặt nó là hoa và nó sẽ trở thành rác. Rác cũng không thật rác, bởi vì nó sẽ thành hoa trong một ngày nào đó. Cho nên trong hoa có rác, trong rác có hoa, tự thân của các pháp nó là duyên hợp mà. Tính cách vô thường được nhìn thấy từ đây và lý duyên khởi được nhìn thấy từ đây. Cho nên trong kinh Na Hàm Đức Phật có nói là ai thấy được lý duyên khởi, người đó thấy pháp, người nào thấy pháp, người đó thấy được Như Lai. Chúng ta phải thấy chỗ này. Vì vậy cái quan điểm của văn học Đại Thừa, tức là tư tưởng kinh văn của Đại Thừa, nó giúp cho chúng ta có cái tính cách nhận thức về tánh không của các pháp. Cái không đây không phải là chấp không, không phải là không ngơ, mà cái không ở đây hoàn toàn khi nhìn vào tất cả các sự vật hiện tượng mà chúng ta nhận thức được bằng không tánh, bằng trí tuệ Bát Nhã rồi, thì các vị sẽ cảm thấy rất bình an với tất cả mọi sự thành bại của cuộc đời là chỗ này. Sở dĩ các bậc thánh sống được tự tại giữa cuộc đời là cái đó. Thành bại được mất với các ngài là bình thường. Các pháp tự sanh tự diệt, nó là tính chất vô thường, nó là như vậy mà. Cho nên chính chỗ đó mà thiền sư Vạn Hạnh ngài mới nói được một câu là nhậm vận thạnh si vô bố quý, thạnh si như lộ thảo đầu phô. Mặc kệ thạnh si không sợ hãi, thạnh si như là xương ở trên đầu ngọn cỏ vậy thôi. Sớm nó có xương thì nó đóng, chưa lại có mặt trời thì nó tan, nó hợp, nó tan, nó vốn vô thường, mong manh như vậy. Và vì vậy, cái giác ngộ của các ngài nhìn được tất cả các pháp ngoại tại đều là vô thường, và cũng nhìn được bản thân là vô thường, là giả hợp. Bằng cái nhìn của trí tuệ Bát Nhã, bằng cái nhìn của tánh không, nó sẽ giúp cho tất cả quý thầy cô ít dính mắc ràng buộc về tất cả những điều này. Ở đây mang tính cách nói về góc độ văn học của Đại Thừa là phải nói như vậy. Nói như tổ vậy đó. Quý thầy cứ tư duy nhìn nhận nhận thức về cái vấn đề kinh văn và lý nghĩa của Đại Thừa trước cái đã. Thực chứng tu tập cái chuyện này là do cái công lực của quý thầy, sự vận dụng tu học của chúng ta. Còn cái trên nguyên tắc hiểu biết nhận thức, phải nhận thức cho nó ra, nó đúng ý nghĩa của nó là như vậy. Thành ra trên cái nguyên tắc của học thuyết về tánh không này thì nó là như vậy trong tất cả hệ Bát Nhã luôn. Và trên đó kinh Kim Cang này là một phần trong hệ Bát Nhã, cũng lý giải không ngoài cái này. Cho nên kinh Kim Cang để gọi là để nhận thức, để hiểu, để biết thật sự là rất là khó, chứ không phải là đơn giản đâu các vị. Nhưng mà hiểu nhận thức được rồi, chúng ta đi thẳng vào chân tâm Phật tánh, chúng ta thành tựu được tệ giác, chúng ta có cái nhận thức bằng trí tuệ Bát Nhã ngay tại cõi đời này luôn. Xin thưa quý thầy cô, Tổ Huệ Năng ngộ đạo nhờ đâu? Nhờ kinh gì? Kinh Kim Cang. Khi tổ giác ngộ trên 20 tuổi thôi. Trước khi giác ngộ, Tổ Huệ Năng là một người tiều phu, đi đốn củi, đi đổi gạo để nuôi mẹ già. Rồi khi mà bỏ củi cho một cái gia đình nọ, thì lúc mà đợi giờ để lấy tiền á, thì gia đình đó cái người chủ nhà ông đang đọc kinh Kim Cang, ngài đứng đó ngài nghe. Thật ra ngài mới nghe kinh, ngài có biết cái gì ở trong đó đâu, nhưng mà tự nhiên nghe đến câu làm sao thầy nói đúng đó: bất trụ sắc sinh tâm, bất trụ thinh hương vị sắc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Câu này mai này chúng ta học trong kinh Kim Cang nó có cái này. Tức là không nên trụ sắc để bố thí, không nên trụ thinh hương vị xúc pháp bố thí, không nên dựa vào tất cả các cái gì để bố thí, cái đó gọi là Phật bố thí. Ở đây chúng ta học về sau này tất cả những cái phần đoạn của kinh Kim Cang này chúng ta học từng phần. Nhưng tôi muốn nói với quý thầy như một cái sự dẫn nhập. Tổ Quy Năng giác ngộ và thâm nhập được Phật trí đầu tiên là kinh Kim Cang, tức là cái duyên của ngài như vậy. Cái duyên căn cơ của đại thừa rất là cao. Phải nói là như vậy, một lần nghe kinh đã giác ngộ được, cho nên cuối cùng rồi sắp xếp gia đình xin tiền này này kia để dưỡng nuôi mẹ già, ngài mới khăn gói lên đường đi tìm đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Và cuối cùng cũng bằng câu kinh đó trong đêm để mà trao truyền y bát, cũng bằng kinh Kim Cang để ấn chứng cho sự giác ngộ của Tổ Huệ Năng. Và lúc đọc tới câu Tổ Huệ Năng ngày xưa đã từng giác ngộ tại nhà của một nơi mình bỏ củi đó, thì trong đêm đó Tổ Huệ Năng cũng đến câu đó là giác ngộ ngay, và phát lên một câu là: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn tự sáng suốt, vân vân vân vân. Và lúc đó Tổ trao truyền y bát và đưa cho Tổ Huệ Năng đi về phương Nam. Như vậy chúng ta thấy rằng một câu kinh làm cho con người giác ngộ, mà con người này không phải thời kỳ Đức Phật á. Con người này là của thời kỳ tượng pháp rồi. Mà vẫn có những cái con người thượng căn thượng trí giác ngộ tuyệt vời và giác ngộ đại thừa. Cho nên kinh Kim Cang chúng ta thấy rằng nếu bằng sự quán chiếu tu học tốt, quý thầy đi thẳng vào con đường trực ngộ chân tâm luôn, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên những gì mà chúng ta học kinh Kim Cang sau này hoàn toàn là những cái phủ nhận không. Chúng ta đọc trong kinh Kim Cang chúng ta thấy ba cái từ mà thường có nhất là vô phi bất. Những cái phủ định từ này là xuyên suốt từ đầu tới cuối. Đoạn kinh nào dường như cũng có, trừ đoạn kinh đầu tiên để thưa thỉnh Đức Phật thôi. Cho nên quý thầy thấy rằng cái tư tưởng về kinh Kim Cang này là một trong những điều vô cùng quan trọng, là phân tích lý giải, phá hết tất cả các kiến chấp ngôn từ danh xưng, phá hết tất cả mọi khái niệm của chúng ta. Nhưng mà trong các cái kiến chấp về vi tế cũng phải phá luôn hết tất cả mọi khái niệm tư duy trừu tượng cho một cái điều nào đó về chân tâm Phật tánh hoàn toàn sai dưới lăng kính của kinh Kim Cang cả. Cho nên khi đọc tới kinh Kim Cang là một cái kinh mà người ta hay gọi là kinh phá tướng. Kinh phá tướng đi vào tánh bằng con đường phá tướng để hiển lộ tánh. Đây là cái vấn đề chúng ta khi tìm qua kinh Kim Cang là như vậy. Cho nên các lý luận của kinh Kim Cang nó làm chúng ta rất là chơi với trong cuộc đời thực của chúng ta. Chúng ta cứ cảm nhận đây là một con đường tu học của các vị thánh, các vị Bồ Tát gì á. Chúng ta đọc, chúng ta nghe lý luận rất là thích, nhưng mà để gọi là ứng dụng để làm, đó là chuyện trăm nan vạn nan, đâu có dễ tí nào. Cho nên quý thầy thấy rằng bản kinh Kim Cang có thượng căn thượng trí, đọc vào sẽ giác ngộ. Rất nhiều bậc tổ giác ngộ cái này. Ngày xưa đó Đại Thi Hào Nguyễn Du cũng giác ngộ vì kinh Kim Cang này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Đại Thi Hào Nguyễn Du ngày xưa đọc hàng ngàn lần bản kinh Kim Cang khi còn ở Việt Nam, chưa có giác ngộ. Thấy hay, trong cái quá trình mà loạn lạc á, Nguyễn Du sống vào cái thời kỳ của Lê Trịnh á, thời kỳ loạn lạc từ làm quan rồi đến trốn chạy sự đánh chiếm á. Thì lúc đó mà Nguyễn Du đi ẩn cư nơi này nơi kia, rồi lúc đó buồn cho cuộc đời danh phận địa vị thăng trầm mọi thứ, cho nên mới tìm nghiên cứu kinh Phật. Và trong đó ông rất thích cái bản kinh Kim Cang này, mà đọc hàng ngàn lần không hiểu. Nói thẳng ra là đọc hàng ngàn lần không hiểu được bản kinh đó. Nhưng mà một lần sau đó được cử làm sứ giả đi sang Trung Quốc. Cái thời kỳ của Nguyễn Du đi đó là dường như thời kỳ của nhà Minh. Thì qua bên đó đó thì ông tìm lại những cái thánh tích Phật giáo ở tại Trung Hoa, trong cái nơi mà nổi tiếng, chẳng hạn như nơi của Đỗ Huệ Năng, của Lương Võ Đế, nơi của Thái tử Chiêu Minh và vân vân nhiều nơi khác. Thì ở chỗ Thạch Đài Chia Kinh đó, ngài đến đó từ cái thời của vua Lương mà cho đến cái thời của nhà Minh đó, nó đã trên 1000 năm rồi. Thì lúc đó chắc vị thấy cái gì? Nhìn trên cái quan tàn đổ nát, cái nơi Thạch Đài Chia Kinh. Tại vì ngày xưa đó, vua Lương Võ Đế là người rất là kính trọng Phật Pháp, và con của vua Lương Võ Đế đó là Thái tử Chiêu Minh, cũng là người rất là sùng kính Phật Pháp và nghiên cứu kinh Phật. Cho nên ông làm cái Đài Chia Kinh là nơi đó giống như là một cái nơi là xây một cái lầu để mà nghiên tầm phân tích giảng giải kinh điển vậy đó. Và cái nơi đó bây giờ cách cả hàng ngàn năm như vậy, bây giờ rêu phong đổ nát hoang tàn. Và khi mà Nguyễn Du đến nơi đó đã từng nghe Thập Đài Chia Kinh này, mà bây giờ đến nơi không còn thấy cái gì của kinh điển nữa, thì lúc đó Nguyễn Du ngộ về kinh Kim Cang liền. Kinh Vô Tự mới là chân kinh. Và trong cái bài mà Thập Đài Chia Kinh đó, của Thái tử Chiêu Minh đó, lúc đó Nguyễn Du mới đặt một bài thơ rất dài, mà 4 câu chót của nó đó là tôi trích ra đây cho các vị bằng 4 câu chót. Ngã độc kim cang thiên biến linh, kỳ trung áo chỉ đa bất minh, cập đáo phân kinh thập đài hạ, chung tri vô tự thị chân kinh. 4 câu của nó bằng cái chữ Hán nó là như vậy. Ngã độc kim cang thiên biến linh ha. Kỳ trung thì cái bài này đó là chúng ta đọc thấy rằng ngài nói rằng á, cái câu cuối ngài kết luận rằng ngã độc kim cang thiên biến linh, là ta đọc cái kinh Kim Cang này á hơn 1000 lần, linh là lẻ đó, 1000 biến lẻ tức là hơn 1000 biến, tức là Nguyễn Du đã đọc hơn 1000 lần kinh Kim Cang mà không hiểu. Kỳ trung áo chỉ đa bất minh, cái trong đó đó, trong kinh Kim Cang á, chữ kỳ này chỉ cho kinh Kim Cang á, những cái áo chỉ, những cái thâm áo sâu sắc ở trong kinh đó đó, nhiều chỗ ta không có được biết, không có rõ ràng. Ông nói như vậy á. Cập đáo phân kinh thạch đài hạ, tức là kịp mà đi đến á, cái nơi mà dưới cái đài á, đá phân chia kinh của Thái tử Chiêu Minh đó. Thì sao? Trung tri vô tự thị chân kinh, rốt cuộc rồi mới biết rằng cái kinh mà vô tự á, không có chữ á, chính là chân kinh, thâm nghĩa bát nhã hoàn toàn. Ở đây các vị thấy rằng một đại thi hào hiểu biết thông minh lỗi lạc, chúng ta có thể là gọi là đó là một thế trí biện thông. Đó là con người hiểu biết những cái việc của xã hội, của đời thường rất nhiều, nhưng mà để thâm nhập vào trong Phật trí là chuyện không dễ tí nào. Cho nên kinh Kim Cang như thế, ông đọc những cái lý luận về cái học thuyết tánh không và phủ định về tất cả mọi sự vật hiện tượng hay là phá tướng á, thấy rất là tuyệt vời, thấy rất là thích. Nhưng mà xin thưa với các vị, đọc hơn 1000 lần mà không có ngộ được thì cũng giống như chúng ta vậy á. Chúng ta đọc các văn kinh, chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy sao? Một ai đó ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp tại Linh Sơn hay là tại bất cứ nơi nào, cái chứng đắc A La Hán. Mà chúng ta ngồi đọc cả đời tới già luôn hoài không thấy chứng đắc, có phải không? Chúng ta không có ngờ vực về điều đó không? Có những khi chúng ta nói, ồ tại sao mà ngày xưa, thì người ta hay lý giảng là vì người xưa thượng căn thượng trí cho nên là nghe ngộ liền, còn chúng ta hạ căn hạ trí thời mạt pháp, cho nên là chúng ta đọc hoài không ngộ. Chúng ta thường nói những câu này. Nhưng mà xin thưa thật với quý thầy á, cái thông minh của chúng ta hôm nay, tôi nghĩ chúng ta thông minh hơn người xưa rất là nhiều. Nhưng mà không có nghĩa là thông minh như vậy là chúng ta đã thâm nhập được Phật trí. Chúng ta phải hiểu ở chỗ này. Tổ Huệ Năng về mặt kiến thức thế gian giỏi hay dở? Dở. Thậm chí trong kinh Pháp Bảo Đàn còn nói lại là chữ nhất là một còn không có biết mà. Chúng ta thấy là như vậy. Nhưng mà tại sao là ngài lại ngộ đạo như thế? Cái chỗ này là làm chúng ta cần phải suy tư để hiểu được trí tuệ, có nghĩa là trí tuệ bát nhã trong Phật giáo hoàn toàn khác với một cái hiểu biết thông thường của thế gian về mặt thông minh. Nên nhớ là như vậy, quý thầy thông minh chưa chắc gì quý thầy ngộ đạo, bởi vì đôi khi thông minh nó bị sở chi chướng, nó làm ngăn che thánh đạo. Quý thầy lý giải bằng ngôn từ, đôi khi cái việc mà để gọi là thâm nhập vào Phật trí rất là khó. Còn những người đôi khi học không cao, không sâu, nhưng mà bằng trí tuệ bát nhã, bằng con người vô chấp, bằng con người không dính mắc, và bằng cái sự mà giác ngộ của trong tâm hồn, nó sẽ làm con người đó thâm nhập Phật trí tốt hơn. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng về mặt thông minh, tôi nghĩ so với tất cả các bậc thánh ngày xưa chúng ta cũng không phải đến đổi tệ lắm đâu. Nhưng mà chúng ta thua các bậc thánh ngày xưa ở chỗ là vì thông minh cho nên chúng ta không có chân thật. Chúng ta lấy cái hiểu biết chúng ta bao che, và đó vô tình nó đã trở thành một cái vách tường ngăn cách giữa chúng ta trên con đường tu tập và cái mục đích tối hậu của người tu. Cho nên đôi khi chúng ta lý luận nó trở thành cái hư thuyết, cái hí luận. Cái này chúng ta phải để ý thấy như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chính cái chỗ này đó, tôi thấy Nguyễn Du ông ngộ đạo cũng như là Tổ Huệ Năng vậy đó. Đọc bao nhiêu lần không ngộ, nhưng mà đến nhìn thấy cái thập đài chia kinh tự nhiên ngộ. Cái ngộ cũng là ngộ về kinh Kim Cang, cái ngộ về kinh Vô Tự, kinh không chữ mới là chân kinh. Chúng ta thấy chính cái chỗ này mà Đức Phật Thích Ca đã từng nói trong các kinh là trong 49 năm ta chưa từng nói pháp một lời, có phải không? Đức Phật nói thành Tam Tạng kinh điển như thế, mà bây giờ Đức Phật nói câu là trong 49 năm ta chưa từng nói một lời. Các vị nói là wow, vậy là Đức Thế Tôn nói như vậy là Đức Thế Tôn nói dối, có phải không? Nhưng mà cái này các vị phải biết đứng về mặt tư tưởng mà nói, chứ không phải đứng về mặt văn tự hay là trên mặt lịch sử đâu. Qua tư tưởng của Đại Thừa nó là như vậy đó. Cho nên á, khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền pháp sang Trung Hoa, các vị biết là cái quan điểm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là gì? Đúng vậy, bất lập văn tự. Cái gì nữa? Giáo ngoại biệt truyền. Cái gì nữa? Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Bất lập văn tự là không dựa vào kinh điển ngữ ngôn gì hết á. Bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, truyền ngoài kinh điển mà. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng vào tâm người thấy tánh liền thành Phật. Ở đây các vị thấy rằng cái con đường của trực kiến tâm linh nó không thông qua bất cứ một lăng kính nhận thức, học vấn hay là bất cứ một cái gì cả. Tôi muốn nói với các vị là cái vị đường, bản chất của đường nó ngoài ngôn ngữ của đường, đúng không? Bây giờ cái miệng tôi nói như thế này: đường là ngọt, đường là ngọt, đường là ngọt. Quý thầy có nghe không? Nhưng mà quý thầy có cảm nhận được ngọt không? Không. Tôi nói từ sáng tới chiều, tôi nói quý thầy ơi, đường là ngọt, đường là ngọt, đường là ngọt. Chúng ta nghe quá trời nhuần nhuyễn luôn, nghe một cách dư thừa. Nhưng mà xưa nay chưa bao giờ quý thầy ăn đường. Quý thầy nghe tôi nói tới chiều, quý thầy có biết đường là gì không? Không. Nhưng mà quý thầy nói, mọi người mới để cái dĩa đường cát đây, quý thầy bóc thử ngượng cục bỏ vô miệng. Biết không? Chúng ta có nói chữ đường là ngọt không? Không, chúng ta cầm một miếng đường chúng ta bỏ vô miệng, chúng ta chép một miếng. Cái chép ngọt đó và chữ đường và ngọt khác không? Hoàn toàn khác. Cái chữ đường và ngọt và sự thật của vị đường hai cái khác nhau. Cho nên chính cái chỗ này các vị căn cứ vào cái này, các vị thấy nhìn lại cái câu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma hoàn toàn tuyệt vời. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, không có cần mà dựa vào trang văn tự ngữ ngôn. Bởi vì tất cả các kinh văn là những ngôn ngữ để mô phỏng về chân tâm Phật tánh. Còn chân tâm Phật tánh nằm ngoài kinh điển văn tự ngữ ngôn. Cho nên tự thân của tất cả các pháp nó không lệ thuộc vào cái sự phân tích của chúng ta. Nên chúng ta phân tích kinh văn là để tìm hiểu nhận thức. Đó là qua vấn đề văn huệ và tư huệ thôi. Khi vấn đề tu huệ, quý thầy phải thuộc về cái dạng là được chim bỏ ná, được cá quăng nơm, là cái chỗ này. Mục đích của chúng ta là để được cá và được chim. Nôm và ná đó chỉ là gì? Là phương tiện, đúng rồi. Vậy là văn tự ngôn ngữ kinh điển là phương tiện. Cho nên kinh Kim Cang và hệ tư tưởng Bát Nhã là vượt qua phương tiện, không vượt vào phương tiện mà chỉ thẳng vào cái bản chất thực tướng của tất cả các pháp. Cho dù một khái niệm hình dung ngôn ngữ về vấn đề các pháp cũng phải bỏ luôn thì quý thầy mới đạt được cái mục đích đó. Vì vậy trong hệ tư tưởng của kinh Kim Cang là nói về cái này. Cho nên thực tướng của tất cả các pháp như hồi nãy tôi nói đó là không tướng. Không ở đây là không là đối với cái có, nó không mang cái nghĩa vậy. Không đối với có là hai bên. Cái không này là đương thể, tức không là nhìn nhận sự không tồn tại của vạn pháp, không như thật của các pháp đang hiện hữu như vậy. Ngay tất cả các pháp như thế này mà thấy nó là không, bằng trí tuệ để thấy không, chứ không phải bằng ngôn ngữ để thấy không. Cái này quý thầy phải hiểu ngay chỗ này. Cho nên quý thầy ở đây, chúng ta có từng xem cái bộ phim Tây Du Ký chưa? Có xem tới những cái tập cuối cùng mà khi đã đi tới đất Phật chưa? Có rồi. Đầu tiên thầy trò Đường Thăng đó, đi vào ý kiến Đức Phật Tổ Như Lai. Rồi Đức Phật nói lên cái hoài vọng là một tăng nhân của Đại Đường đi thỉnh kinh. Và muốn như vậy rồi Đức Phật mới kêu Ngài A Nan và Ca Diếp, có phải không, xuống dưới lấy kinh cho thầy trò Đường Thăng đi. Thì lúc đó các vị biết đầu tiên đưa Ngài kinh gì? Kinh Không Chữ. Xin thật với các vị, cái ý tưởng này nó tuyệt vời vô cùng. Khi mà đưa ra cái kinh Không Chữ cho thầy trò Đường Tăng, Ngài A Nan Ca Diếp có yêu cầu cái gì không? Không. Đưa mà không yêu cầu gì hết, tức là không có phương tiện gì hết. Nhưng mà khi không có phương tiện đó là kinh Không Chữ. Rồi thầy trò Đường Tăng khi lọt ra thấy kinh Không Chữ đem đi đổi lại. Nhưng mà tới đổi lại kinh Có Chữ thì sao? Phải hố lộ bằng cái bát, phải phương tiện bằng cái bát vàng. Cái này nó có hai nghĩa các thầy. Để đi vào trong cái thẳng về chân tâm Phật tính, thật nghĩa của kinh điển không có văn tự ngữ ngôn. Đi vào trong chân tâm Phật tánh là bất lập văn tự, điều đó là điều đương nhiên như thế. Nhưng mà bằng khả năng phàm trí của chúng ta không thể nào đi được bằng con đường đó, thì buộc lòng phải phương tiện. Mà nếu phương tiện thì có như thế, có tham ô, có tham nhũng, có thế này thế kia, đó là phương tiện mà. Cho nên nó rối ren thế này, phức tạp, phân chia đấu khẩu nhau là từ những cái này. Qua phương tiện là có môn phái, phải không? Qua phương tiện là lập tông, lập phái, lập môn, học thuyết, tất cả đó là phương tiện mà thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên khi kinh Có Chữ thì bắt đầu là phải đổi bằng một cái bát, tức là có sự hối lộ chứ gì. Về trên mặt nguyên tắc chúng ta thấy cái đó là gì? Khi lập thuyết phương tiện thì nó nhiêu khê như thế đó. Cho nên trên nguyên tắc của phương tiện nó chỉ là tạm thời giả đặt cho con người để đi vào trong cái cốt tủy của đời sống tâm linh mà thôi. Nhưng mà ở bên đó chúng ta thấy rằng cho dù là phương tiện mà đã là Phật Pháp thì phải được đổi bằng cả sinh mạng của chúng ta, chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta thấy quan trọng lắm đó. Để đi vào cái con đường biển tuệ giác bằng chân tâm Phật tánh, đi trực chỉ nhân tâm, thì bằng con đường nhãn quá trường không, thênh thang mà đi, rộng mở mà đi, không có phiền toái, không có nhiêu khê, không có vướng bận, không có gì cả. Nhưng mà tới qua văn tự thì nó lại có hối lộ, có này có kia, thậm chí về mà ước kinh điển mà vất vả như thế. Tôi nhớ mười mấy năm về trước á, khi mà cái bộ phim Tây Du Ký được trình chiếu đó, thì có những người phản ánh lên báo Giác Ngộ cho cái hành động là hai bậc thánh là A Nan và Ca Diếp là hai bậc thánh đệ tử của Đức Phật mà lại hối lộ để mà được nhận kinh điển là bôi bát, tức là làm bôi bát các vị thánh tăng. Xin thưa các vị, đã qua nghệ thuật rồi, chúng ta phải hiểu rằng được minh họa dưới một cái hình ảnh này hay vô cùng. Mà ngày xưa người ta lại chỉ trích cái đó, nhưng mà tôi nghĩ cái chỉ trích thì chúng ta cứ chỉ trích, đó là chúng ta tự diễn dịch. Nhưng mà trên nguyên tắc các vị biết rằng bốn thầy trò Đường Tăng đi tới được Ấn Độ thì nhờ bằng cái phương pháp gì? Khất thực, đúng không? Mà dựa vào cái gì để khất thực? Có cái bát, mà cái bát nó bằng vàng, là bát của vua vua Đường trao tặng cho ngài Huyền Trang. Như vậy thì bây giờ khi đã đổi lại kinh điển mà đem cái bát đó đi đổi thì thầy trò Đường Tăng lấy gì khất thực, lấy gì sống? Cái ý chỉ là hay vô cùng. Muốn được kinh điển của Phật pháp phải đem đổi bằng sự sống và sinh mạng của chúng ta. Để đề cao lên cái kinh điển Phật pháp nó như thế đó, chứ không phải là cái ý thị nhục đâu. Nhưng mà với văn tự, ngôn ngữ qua nghệ thuật, người ta làm như vậy để tăng tính hài hước và hấp dẫn cho người xem. Nhưng trên thực tế, Ngô Thừa Ân không thể nào là một con người có những suy nghĩ lệch lạc và bậy bạ về vấn đề các bậc thánh tăng như vậy, với một con người mà chứng đắc về thiền mà không đơn giản như vậy. Cho nên một hình ảnh này minh họa, nó làm cho chúng ta thấy rằng đề cao Phật pháp vô cùng. Chứ thật ra ở cõi Phật hay là thời kỳ Đức Phật, cái chuyện đó làm gì có. Nhưng mà nếu trong phim ảnh mà nó dùng như một cái học thuyết mà để đối thoại, như một quyển tiểu thuyết, thì nó không có hay đâu các vị. Nó phải được lồng qua những hình ảnh đó, đó nó mới sống động. Nó mang tính hấp dẫn về mặt nghệ thuật, nhưng trong nghệ thuật nó chuyển tải một tư tưởng rất lớn ở trong đó. Nếu người nào tinh vi sẽ cảm nhận được liền. Cho nên về nguyên tắc, cho dù là giáo pháp phương tiện của Phật dạy, cũng phải được đánh đổi bằng xương máu và sinh mạng của con người. Vì vậy cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi mà tiếp nhận Tổ Thần Quang là Tuệ Khả đó, thì phải tiếp nhận bằng một cánh tay mới có thể thọ chấp nhận cho Tổ Thần Quang đi xuất gia, chứ đâu phải bình thường. Cái đó là cái để gọi là đánh đổi về Phật pháp đó. Có thể xem thường được thân mạng không? Vì cầu đạo. Một đêm quỳ tuyết đóng lên tới đầu gối cầu đạo, mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma còn nói Phật pháp cao thâm huyền diệu như thế mà chỉ cái chuyện hành động đứng tuyết là chưa có đáng gì. Còn thấy thấp mà. Tổ Thần Quang lấy dao cắt cánh tay liền đem dâng cho Tổ. Thì Tổ nói à, như vậy thì cũng có thể đó. Cho nên đặt là Huệ Khả luôn á. Có khả năng, có thể đó. Cắt cánh tay mới có thể. Chúng ta bây giờ vô chùa xin thầy xin xuất gia này kia, thầy nói thôi gán tập công quả vài năm này kia kia nọ chưa được đâu con, gì lâu dữ vậy, ôm gối đi chỗ khác cho mau hơn, phải không? Cái khả năng cầu đạo của chúng ta hôm nay nó cạn mỏng như vậy. Rồi chúng ta đòi là ủa sao con không có chứng thánh gì chứ, đọc kinh quá trời không chứng thánh. Xin thưa các vị, bằng những cái tâm chúng ta rất là đơn giản trong cái vấn đề phương tiện tu hành như vậy, sao chứng ngộ được? Chúng ta so lại với các bậc thánh thì không ai so được đâu. Cho nên hôm nay chúng ta đọc và học là những văn học và những kinh điển như thế này, để chúng ta một là tìm lại những bậc thầy ngày xưa, những cái bậc chứng đắc ngày xưa, coi cái tâm hạnh và cái nguyện vọng học tu của các ngài như thế nào mà nó lại chứng đắc tuyệt vời như vậy. Rồi chúng ta lấy đó chúng ta làm cái thước, chúng ta đo cho chúng ta. Rồi chúng ta lấy cái thước đó chúng ta để, chúng ta thấy là mình với cái thước nó như thế nào, thì tự nhiên thì mình biết liền. Thành ra cái cách học kinh điển nó là như vậy. Trên nguyên tắc tôi thấy rằng cái bản kinh mà về Kim Cang này, nếu quý thầy trầm mình học và nghiên cứu cho kỹ, quý thầy sẽ có một cái tư duy về Phật pháp rất là lớn. Một mặt để giúp cho quý thầy có khả năng lý luận, nhưng mà một mặt cái lý luận đó quý thầy nên nhớ phải giúp cho chúng ta lý luận để hiểu về tâm mình hơn, chứ không phải lý luận để phủ đầu người, để chụp đầu người, để mà lý luận để bao che cho những hành động sai quấy của mình. Tôi muốn là học là phải bằng cách đó. Học để hiểu, có lý luận, có phân tích, và có phân tích thì phải có ứng dụng, cho dù không nhiều thì cũng ít. Trong đời tu quý thầy nên nhớ, không một tu sĩ nào có thể ứng dụng hết được lời Phật dạy. Đây là điều cam đoan. Kể cả các chư tôn đức của mình cũng vậy, cũng không thể mà làm hết được những lời Phật dạy. Nhưng mà tất cả chúng ta mỗi người tùy duyên để ứng dụng theo một góc độ nào đó trong khả năng của chúng ta. Nếu chúng ta có khả năng cao như các bậc tôn đức thì ứng dụng tương đối trọn vẹn hơn. Chúng ta hạ căn phàm phu thấp thoái thì chúng ta ứng dụng ít trọn vẹn hơn. Vậy thôi, nhưng mà làm sao quý thầy nghiền ngẫm được một cái gì đó, quý thầy phải thực tập cho bản thân mình. Có thể thực tập không dài thì cũng phải thực tập ngắn một chút. Thậm chí có những giờ ngồi thiền, các thầy tư duy lại điều đó một chút, quán chiếu lại điều đó một chút. quý thầy sẽ cảm thấy rằng tự cái tri thức của mình về vấn đề Phật học nó giúp cho mình trưởng thành trong từng ngày từng ngày. Mình sẽ có cơ sở lý luận nhận thức rất rõ ràng. Còn không mình học cứ mang máng, cái đó thuộc về kinh Tăng Chi, gọi là trí huệ bắp dế đó. Trí huệ bắp dế có nghĩa là những đồ vật để trên bắp dế, ngồi thì nó còn ở trên đó đó, còn đứng dậy làm sao? Đứng dậy nó gớt lại ngay cho chỗ ngồi đó. Cái này là rất là hay, chúng ta nghe rải rải bên tai rất là nhiều, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta tóm lại chúng ta không hiểu được là bao. Vì sao vậy? Vì chúng ta không có để lòng. Điều này mà Tổ Quy Sơn đã từng rầy chúng ta sao? Giáo lý từng bị thố hoài, quyền đạo vô nhân khế ngộ, có phải không? Giáo lý những lời kinh điển Phật dạy Tổ dạy chưa bao giờ để lòng, thì đạo quyền năng làm gì có cái nhân tố khả năng mà thâm nhập được. Tổ dạy cho chúng ta từ những thiềm tăng đầu tiên trên cái con đường học đạo đó là như vậy. Thành ra trong cái bản kinh này, nếu mà chúng ta học được kỹ càng thì nó sẽ giúp cho chúng ta chín mùi hơn, nhận thức rõ hơn, sâu hơn. Hôm nay chúng ta chỉ học một cách cơ bản, nhận thức phân tích về cái tựa kinh thôi. Và sau này quý thầy có cái tập tài liệu thế này, hoặc là có những cái bản chú giải về chúng ta đọc để hiểu sâu thêm. Trên nguyên tắc bữa nay chúng ta tìm hiểu một cái tựa của một bài kinh Kim Cang. Rồi chúng ta là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Còn nguyên gia văn chữ Hán của nó là Bát Nhã Ba La Mật Kinh ha. Mình viết về để hồi chúng ta dễ phân tích ha. Rồi cái văn bản của tiếng Sanskrit của nó là gì? Chúng ta là Raya Chedika Raya Paramita Sutra. Chữ Sutra này chúng ta biết là của văn hệ của Sanskrit, còn Bali là Sutta. Nếu mà chữ Bali nó chả là chữ Banya, Banya là bát nhã đó. Còn cái chữ Sanskrit của nó là Vranya. Thì bây giờ đó, chúng ta nói tóm gọn lại thì chúng ta nói là Kinh Kim Cang, tức là nói tắt. Cho nên tiếng Anh nó chỉ dịch đơn giản là The Diamond á. The Diamond nó vẫn giữ chữ Sutra nguyên dạng luôn ha. Chúng ta gọi tắt, cái này là tự tắt. Cho nên có nhiều vật tổ thầy là dịch là Kim Cang Năng Đoạn Thiền Não ha, hay là Kim Cang Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật. Nói chung là có nhiều cái tựa rất là nhiều, nhưng nói tắt Kinh Kim Cang là chúng ta đã hiểu rồi. Như vậy thì trên nguyên tắc từ ngữ chúng ta thấy rằng chữ Kim Cang mà chúng ta thấy Kim Cang hay gọi là kim gì? Kim cương hay còn gọi là gì? Bình dân nhất là gì? Hột xoàn đó. Xin thưa các vị, trên nguyên tắc này các vị thấy rằng cái từ Kinh Kim Cang, phải để ý cái này. Kim Cang hay là kim cương hoàn toàn là một cái từ mà chúng ta đọc từ đầu tới cuối hết bản Kinh Kim Cang. Chúng ta có thấy Đức Phật nói về hột xoàn kim cương đó không? Như vậy tại sao lấy tựa đề là kim cương? Rất quý. Quý cho nên Đức Phật nói là kim cương, phải không? Xin thưa các vị, cái đó là quý là ở đây chúng ta mang tính cách là về trị giá kim hoàng trong thế gian chúng ta phân tích so đo thôi. Nó cũng có một ý, nhưng mà cái ý quan trọng nó không phải như vậy. Cho nên xin thưa các vị, hai chữ kim cang mà chúng ta đọc hết vào trong một bài bản kinh mà chúng ta không thấy kim cang chỗ nào, đây là một cái điều mà chúng ta cần phải để ý và suy nghĩ. Cho nên Kinh Kim Cang là thuộc về kinh pháp dụ, nó cũng giống như kinh Pháp Hoa. Quý thầy đọc kinh Pháp Hoa, quý thầy thấy từ đầu cái phẩm thứ nhất cho đến phẩm thứ 28 Đức Phật có nói về liên hoa bao giờ chưa? Chưa. Trong đó Đức Phật không có nói về liên hoa xanh vàng đỏ trắng làm sao, liên hoa làm sao, hoa sen làm sao, tính chất làm sao. Đức Phật không có nói về điều đó. Mà tại sao lại bản kinh lại để là kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Cho nên á, Diệu Pháp là pháp mà liên hoa là dụ, cho nên kinh Liên Hoa là với chủ đề là kinh pháp dụ. Như vậy lấy tính chất của cái bông sen, cái tính chất căn bản nhất của bông sen là ở trong bùn mà không nhớ mùi bùn, lấy tính chất tinh khiết, ly dục, thanh tịnh, đây làm điều quan trọng. Và khi các vị nhớ kỹ rằng về mặt lịch sử của Đức Phật á, ngày xưa mà khi Đức Phật còn lưu lại trong cuộc đời này để thuyết pháp giảng kinh cho cuộc đời này, Đức Phật cũng nhìn bông sen mà Đức Phật giảng pháp. Tại sao vậy? Cái tính chất của bông sen là cái tính chất là trong bất cứ một cái bông nào, cho dù nó còn nằm ở trong lòng đất nó mới nhú lên, thì nó có vẫn có gương, có nhị, có tất cả mọi thứ ở trong đó đó. Cho nên á, Đức Phật sau khi giác ngộ, các vị nghĩ ý niệm đầu tiên của Đức Phật là gì? Là gì? Đúng vậy. Cái nghĩ đầu tiên của Đức Phật trong ngày giác ngộ là Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Vì sao? Vì Đức Phật sẻn pháp làm sao? Vì Đức Phật cảm thấy rằng là giáo lý cao thâm huyền diệu này, với những cái phàm phu chúng sinh đầy vô minh và quế trượt như thế này, làm sao mà có thể ngộ được những điều mà chân tâm Phật tánh cao khiết như Đức Phật ngộ này. Nhưng mà bằng cái hình ảnh lịch sử thì nói rằng là chư thiên ba lần thưa thỉnh Đức Phật ở lại trụ thế để vì chúng sinh mà giảng pháp, để cứu độ chúng sinh. Nhưng trên nguyên tắc đó, Đức Phật quán chiếu một cái hình ảnh của các bông sen, Đức Phật mới thấy rằng bông sen mà nó nhô ra khỏi mặt nước thì nó nở thơm tho tươi đẹp, nhưng mà có còn những bông sen nó nằm ở trong nước, nhưng mà tính chất nở thơm tươi đẹp nó cũng có ở trong đó đó, gương nhị nó sẵn ở trong đó đó. Cho nên là dầu nó mới nhú hay là lên tới mặt nước hay là nở xè, tất cả cái bông sen nó hoàn toàn đầy đủ hương cánh nhụy ở trong đó. Và vì vậy Đức Phật mới nói rằng bản chất của chúng sinh vốn giác ngộ, như vậy phải phương tiện độ đời. Đó là hình ảnh đầu tiên mà trong cái sự trụ thế của Đức Phật ở tại cõi Ta Bà để cứu độ chúng sinh. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Kinh Kim Cang cũng là pháp dụ. Toàn bộ Kinh Kim Cương không có nói gì về kim cương hột xoàn. Đức Phật có nói Tu Bồ Đề ơi, đi kiếm vài gỗ hột xoàn về cho ta coi, có không? Không. Đức Phật cũng không nói rằng này các Phật tử, hột xoàn quý quá cho nên các vị gắng mà cố gắng giữ gìn, có không? Không. Đức Phật đâu có nói cái gì kim cương hột xoàn trong đó đâu, mà tại sao tựa đề kinh là kinh kinh kim cương? Bây giờ các vị nếu mà coi một cái bộ phim, ví dụ như ngày xưa coi bộ phim gì Thần Điêu Đại Hiệp, thì chúng ta thấy ở trong đó có thần điêu không? Hả? Có. Tức là chủ đề nào là nó sẽ có cái đó. Nhưng mà kinh điển tại sao lại không? Cho nên kinh điển chúng ta chỉ dùng ý mà không dùng từ. Đạt ý quên lời là chỗ đó. Cho nên ở đây mang cái nghĩa Kinh Kim Cang mà Đức Phật muốn nói ở đây là vì tính chất của kim cương, chứ không phải là Đức Phật muốn đề cao đến như là kim cương quý quá hay là thế này thế kia, không có đó. Mà về mặt thế gian cảm thấy rằng sao? Tính chất kim cương vô cùng cứng rắn. Nó có thể phá được tất cả các loại vật thể trên cuộc đời mà không có một kim loại nào phá ngược lại kim cương. Cho nên tôi có hỏi cái ông làm tiệm vàng mà ông làm kim cương, tôi hỏi là nếu như vậy làm sao mà anh mài được những cái cạnh kim cương để trở thành những cái hộp tròn tròn góc góc thế này? Ông nói kim cương chỉ dùng kim cương mài thôi chứ không có cái gì mài được nó cả. Tức là lấy kim cương mài kim cương. Nó là như vậy á. Thành ra ở đây chúng ta thấy là không có thép sắt vàng nào có thể mài được kim cương cả. Thép là một kim loại tương đối cứng á, nhưng mà đối với kim cương chả có nghĩa lý gì cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cách hơn 20 năm tôi có coi một cái bộ phim gọi là Kỳ Quan Trung Hoa. Thì trong đó người ta mới có quay lại một hình ảnh của một thanh gươm bằng kim cương được đào lên từ cái mộ của vua Vạn Lịch, tức là một trong những vị vua thời kỳ triều Minh. Cái thanh gươm kim cương nó dài khoảng 4 tấc 5 tấc nha. Các vị biết người ta thử cho mình coi nha. Cái sắp giấy để dày bao nhiêu vậy nè. Dày như thế này mà cái thanh gươm người ta chỉ lấy người ta kéo rồi nè, đứt từ trên xuống tới dưới luôn. Cái độ bén của nó, người ta cầm cái lưỡi gươm cắt ngoan một sắp giấy như thế này rất nhẹ nhàng, mình không thể tưởng tượng được luôn. Cho nên cái chính sắc bén và cái cứng rắn của kim cương như vậy, Đức Phật ở đây muốn lấy cái đó làm thí dụ cho trí tuệ là chỗ này. Tức là một con người có chứng đắc bằng trí tuệ như thật của chúng ta có thể đột phá hết tất cả mọi loại tình chấp trên cuộc đời, có thể vượt ra khỏi sanh tử một cách rất bình thường. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Vì cái chỗ đó cho nên ở đây là pháp dụ thôi, lấy tính chất của kim cương để chúng ta hiểu được bài kinh này, chứ bài kinh này hoàn toàn không có nói tới kim cương gì cả. Và hơn nữa, bản chất của kim cương là tính chất tỏa sáng. Các vị nên nhớ rằng ban đêm không có một ánh đèn, nhưng mà các vị thảy thử viên kim cương xuống đất ấy, ngay đó là sẽ chiếu một vùng như thế này. Cho nên người ta mà lỡ lọt cái viên kim cương, người ta muốn kiếm, người ta làm gì? Ta tắt đèn hết hoàn toàn, cái là người ta coi nó sáng chỗ nào là ta đến đó ta lượm. Tôi nghe kể thôi chứ tôi có đầu mắt mà biết. Cho nên ngày xưa tôi có đọc trong những tờ báo, một vài cái lâu đài cũ hay là một cái mật thất riêng của các cái vị đế chế ngày xưa, các vị biết đâu có điện như bây giờ. Cái bóng đèn này chúng ta mới xài có khoảng thế kỷ thứ 18 cho về đây thôi, tức là từ thời kỳ phát minh của Edison á, chứ trước đó làm gì có. Cho nên tôi nhớ lúc đó chúng ta còn cổ lỗ sĩ, cái người mà Việt Nam chúng ta mà ông nào đó tôi nghe nói là Trường Tộ không Thanh Giảng gì đó, đi qua tới Pháp thấy cái bóng đèn người ta chúc đầu xuống. Ta xài đèn điện cho nên ta chúc được, mình xài đèn dầu mình chúc sao được. Cho nên ông về Việt Nam kể lại nói là ở Pháp ta xài đèn ta chúc đầu xuống không à, ở Việt Nam ông nói ông khùng, đi Pháp về khùng rồi, đúng không? Hình dung không có được, đâu có biết đâu. Cho nên chúng ta thấy đèn chúng ta mới có thời gian gần đây. Thời xưa kia là chúng ta đốt bằng dầu lửa, đốt bằng gọi, bằng đuốc. Chúng ta xem những bộ phim thời cổ đó, những cái cuộc chiến đó người ta đi người ta đốt bằng đuốc. Ta ganh người ta trực các cái kinh thành ta cũng trực bằng đuốc. Rồi thậm chí ta đốt những chảo dầu to như thế này để cắt gốc để người ta canh, canh gác. Nhưng mà những người mà đế chế cao sang hơn, riêng tư cho họ, họ sẽ đính những hạt kim cương trong tường để các hạt kim cương tự phản chiếu mà cái phòng của họ sáng, chứ không cần bất cứ một cái đèn nào cả. Ghê gớm vậy đó. Các vị nhìn những cái mật thất, tư thất của các vị đế chế, vị thấy lạnh lùng. Mình bây giờ không có hình dung được rằng tiền của ở đâu mà có thể mà khiếp đảm như thế đó. Đính bằng kim cương không như vậy, để lấy cái ánh sáng của kim cương, mà ánh sáng kim cương thì thôi nó bền bỉ suốt đời suốt kiếp, để ngàn năm triệu năm sau nó cũng vẫn như thế, như vẫn long lanh tỏa sáng như thường. Cho nên chính cái tính chất mà tỏa sáng, tính chất cứng rắn của kim cương mà ở đây, cho nên Đức Phật mới lấy đó làm cho trí tuệ Bát Nhã. Và cái trí tuệ này nó hoàn toàn nó hợp với quan điểm của Phật giáo chúng ta. Trong kinh Trung Bộ cũng có nói một câu là nơi nào có trí tuệ, nơi đó sẽ chấm dứt khổ đau. Vì nguyên nhân của khổ đau là do tham ái đã bị trí tuệ đoạn trừ. Cho nên ở đây có trí tuệ là chấm dứt hết tất cả mọi tham ái, mọi phân chia bỉ thử đều không tồn tại được với những người có trí tuệ Bát Nhã. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà cái người có trí tuệ thế gian thì hoàn toàn khác lại. Người có trí tuệ thế gian mà không có tu tập, càng ngã mạn, càng kiêu sa, càng chống đối, càng thế này thế kia. Cho nên quý thầy phải hiểu được, thứ nhất là tôi nói về chữ kim cang, thứ hai phải hiểu được cái chữ Bát Nhã Ba La Mật này. Không hiểu được chữ Bát Nhã Ba La Mật này, nhất là tu sĩ của chúng ta sẽ giải thích kinh điển hay là nhận thức bất cứ một vấn đề nào sẽ bị khiên cưỡng và khập khiễng ngay chỗ này. Không, quý thầy nên nhớ cái chữ mà trí tuệ, trí tuệ thêm chữ Bát Nhã ha, và bên đây là nó là trí tuệ hay là trí tuệ thông minh. Trí tuệ thông minh thế gian đó, hai cái này giống mà khác. Khác chỗ nào? Cái nào á, bất cứ một trí tuệ thế gian, trí tuệ Bát Nhã nào nó cũng xuất từ tâm cả. Có thể là chân tâm hay là vọng tâm thôi, nhưng trên nguyên tắc cũng từ một bộ não hay là cái tâm của chúng ta. Như vậy làm sao để giúp cho các thầy phải phân tích và hiểu được thế nào là trí tuệ trong Phật giáo là trí tuệ Bát Nhã, và thế nào là trí tuệ thế gian gọi là tri thức thông thường. Bây giờ một người tiến sĩ bác học của thế gian có trí tuệ không? Có. Nhưng mà có trí tuệ Bát Nhã không? Chưa chắc. Nhưng mà bây giờ một cái người này là một anh nông dân, anh làm ruộng, anh học mới có lớp 3 à, anh có trí tuệ bằng ông bác học được không? Như vậy ảnh là một người quá ư là bình thường về mặt hiểu biết. Nhưng mà nếu là anh nông dân đó như Tổ Huệ Năng thì thông minh có không? Không. Nhưng mà trí Bát Nhã có không? Quý thầy có lé lên được cái hiểu gì ngay chỗ này không? chúng ta không thể nói từ suông như vậy được. Cho nên tôi nói là không khéo chúng ta sẽ mắc lỗi ở chỗ là nói suông. Nó trở thành cái từ nói suông mà không có một cái cơ sở giống như là nhận định trong Phật học. Giống như nãy tôi thí dụ chánh kiến. Nguyên thủy Phật giáo nói là chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy đúng dựa trên nền tảng của tứ đế, thấy về về khổ, về nguyên nhân khổ và vân vân. Nhưng mà qua lăng kính quý thầy học về đại thừa không, không nghiên cứu về nguyên thủy. Hỏi quý thầy chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy đúng chân như thật pháp, thấy đúng sự thật của vạn pháp vân vân vân. Có phải vậy không? Trở thành hư thuyết. Là cái chỗ này. Cho nên ở đây khi mà quý thầy học trí tuệ Bát Nhã và trí tuệ thế gian, chúng ta phải hiểu rất rõ. Trí tuệ Bát Nhã không mang cái nghĩa là một thông minh. Chúng ta có thể thông minh mà chúng ta cũng có thể không thông minh. Nhưng mà trên nguyên tắc, ai xa lìa được tham ái chấp thủ, không còn dính mắc với vạn pháp, ai lìa khỏi vô minh, thoát khỏi sự ràng buộc, vân vân, cái người đó gọi là trí tuệ. Trí tuệ ở đây là cái khả năng nhận thức bằng cái không còn dính mắc với tất cả ràng buộc bởi tham ái chấp ngã chấp thủ, cái đó gọi là trí tuệ. Còn cái trí tuệ của thế gian là hiểu biết trên trời dưới đất tất cả mọi thứ thiên văn địa lý khoa học vân vân, đó gọi là thông minh và hiểu biết lanh lợi của thế gian. Cái này có thể gọi là thế trí biện thông. Và trong bát nạn của Phật giáo, thế trí biện thông là một trong bát nạn. Không khéo nó trở thành cái chướng sở tri cho các thầy trên vấn đề tu tập. Cho nên một người thông minh chưa hẳn là có khả năng để có trí tuệ, có giác ngộ. Giống như A Nan rất thông minh nhưng mà chứng đắc sao hết tất cả các bậc thánh khác, có phải không? Như vậy thì ở đấy, khi A Nan chưa chứng đắc là cái trí tuệ của A Nan chưa phải là trí huệ Bát Nhã đâu. Các bậc thánh là những người có trí tuệ Bát Nhã. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái trí tuệ Bát Nhã nó phải đối lại với cái gì? Trí tuệ đối lại với gì? Trí tuệ đối với vô minh. Còn cái trí tuệ thế gian đối với cái gì? Ngu dốt, đúng rồi. Phải thấy hai chữ nữa. Vô minh và ngu dốt giống hay khác? Cho nên ở đây, học Phật phải để ý những cái này. Chúng ta học tràn gian đại hải mà cái cốt không nắm, các thầy không lý giải được vấn đề đâu. Cho nên chỉ nắm cái cốt này, sau này các thầy tự triển khai lấy. Quý thầy muốn triển khai trên trời dưới đất gì đó là tùy cái kiến thức khả năng của các thầy. Trên nguyên tắc các thầy phải nắm được cái cốt lõi này thì các thầy có thể triển khai tất cả mọi góc độ của Phật học. Mọi góc độ của Phật học bằng cách dựa vào trên nền tảng này. Ví dụ bây giờ mình nói là ông vô minh quá, cái từ này có phải chửi người ta không? Hoàn toàn cái từ nói một người vô minh không phải là chửi người ta. Nhưng mà nói mày ngu quá, phải chửi không? Thóa mạ chửi người ta đó. Cho nên Đức Phật nói các đệ tử là vô minh, chứ Đức Phật không có nói là chúng sinh hay đệ tử, ngài là ngu si. Cho nên ai nói Đức Phật thóa mạ chúng sinh là hoàn toàn sai. Cái từ vô minh này nó không mang cái nghĩa là thóa mạ và chửi bới cả. Khi nói đến vô minh là anh còn dính mắc, còn chấp ngã, còn sân si, còn thấy phiền não ở trong con người của anh, cái đó gọi là vô minh. Cái chữ vô minh này nó không mang cái nghĩa ngu si, mang cái nghĩa nói là cũng có thể là dốt ở trong đó một phần, nhưng mà cái đó không quan trọng trong cái từ vô minh này. Còn chấp ngã, còn dính mắc, còn tham ái, cái đó gọi là vô minh. Vì vậy khi có trí tuệ của Bát Nhã có nghĩa là người này đã xa lìa được tham ái chấp thủ dính mắc này, gọi là trí tuệ Bát Nhã. Còn ở đây dốt quá, ăn học không ra hồn gì hết trơn á, tối ngày ăn nhậu ngủ không à, không biết trời đất vậy cho ngu dốt như thế đó thì gọi là gì? Ngu dốt, chửi thiệt á, mày ngu quá, ăn học cũng ra hồn gì chứ, phải không? Ra đường chơi ai cũng chơi trên đầu, đè đầu cởi cổ chứ, mày ngu quá, đồ khôn nhà giải chợ, phải không? Cái này là cái chửi thiệt đó. Có đó là có nghĩa là mày là thằng ngu dốt. Trong đạo Phật không có xài mày là thằng ngu dốt, mà xài vô minh. Có nghĩa là anh còn vô minh là phải còn trầm luân, anh còn vô minh là còn tham ái, anh còn vô minh là còn chấp ngã, anh còn vô minh là còn phiền não, còn chấp thủ, còn tham, còn sân, còn si. Nó là vậy. Còn cái anh này ngu dốt có nghĩa là cái vô minh này còn không? Dĩ nhiên trọn vẹn luôn, nhưng mà con cái là nó thêm cái nữa là ở đời nó cũng dốt nữa, dốt học, ngu si không biết gì. Cho nên cái người ăn học đến nơi đến chúng người ta gọi là trí tuệ, là thông minh. Nhưng mà cái ông này thông minh mà có vô minh không? Ổng thông minh mà ổng không có tu tập thì ổng cũng là thông minh mà vô minh. Hiểu chỗ này không? Đó. Gắt không? Có gắt rối không? Cái này rõ ràng chứ gắt rối gì. À, như vậy thì bây giờ một ông bác sĩ thông minh hay là thông minh không? Nhưng mà nếu mà ổng tự cao tự đại, kiêu mạn hay là lợi dụng ngành nghề để làm những chuyện bất hợp lệ thì sao? Vô minh, ổng bị tham chi phối, đúng không? Bị tham cho nên mới làm bất lương, hay là bị tự ái, bị chấp ngã cho nên là ông bác sĩ mà ai nói ông này kia, ồ bác sĩ ông dở, ông dốt này kia kia nọ, sân si nổi lên, cái đó thì sao? Vô minh. À, cho nên ở chỗ này thông minh mà vô minh, còn này á ngu dốt mà có thể là vô minh mà cũng có thể không. Đôi khi dốt ở xã hội thế gian thông thường, bàn đạp dốt là thông minh, dốt, nhưng mà khi chứng đắc a la hán thì sao? Con người không có thông minh mà có trí tuệ bát nhã. Rõ chưa? Quá rõ ràng cái này. Rõ ràng như thế này thì mới không lập lửng được trong vấn đề nhận thức về Phật học. À, còn mấy cứ hả vô minh, cứ trí tuệ, cứ ngu si, cứ nói vòng vòng nhưng mà không phân tích được. Cho nên chính cái chỗ đó quý thầy phải hiểu, và chính cái này phải có trí tuệ bát nhã này. Tự thân của người Trung Hoa người ta cũng không dịch từ ra nha ra chữ chữ trí tuệ nữa, bởi vì cái chữ trí tuệ thông thường không thể chuyển tải hết được ý nghĩa của trí tuệ bát nhã. Vì vậy sợ chúng ta nhầm lẫn giữa hiểu biết thông minh, trí tuệ thông thường và trí tuệ bát nhã, cho nên về mặt hai chữ trí tuệ này trong tất cả các kinh văn của Trung Hoa vườn như ít xài, mà người ta giữ nguyên cái chữ bát nhã này để cho chúng ta đừng nhầm lẫn. Cho nên để khi qua Việt Nam chúng ta dịch lại để dễ hiểu, chúng ta lấy hai chữ bát nhã đồng thời chữ trí tuệ chúng ta ráp lại luôn thành trí tuệ bát nhã, để chúng ta phân tích rất rõ được rằng trí tuệ đó của Phật giáo, của sự chứng đắc, của sự giác ngộ, hay là cái hiểu biết thông thường của thế gian. À, cho nên chúng ta phải thấy rất rõ là chỗ này. Tu tập cũng vậy, cái trí tuệ bát nhã này người tu người đời cũng thế. Một người tu ăn học cho uyên bác mà tự ngạo tự kiêu, chấp ngã chấp thủ thì thông minh đó, nhưng mà vô minh. Ông tu mà ông cũng vô minh. Không phải nói tu là trở nên có trí tuệ, tu cái miệng thì không có trí tuệ. Tu là phải tu tâm, tu chứng đắc mới gọi là có trí tuệ. Còn cái miệng tôi nói tôi tu, nói hoài có tu không? Nói tu và tu nó khác không? Một trời một vực như thế này. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học trí tuệ bát nhã, chính cái chữ bát nhã cho nên nó mới có chữ gì? Chữ ba la mật, đúng không? Vì trí tuệ bát nhã mới ba la mật được, còn trí thông minh này ba la mật không? Cái này dập mật á, chứ ba la mật gì? Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Như vậy thì quý thầy cảm thấy rằng khi học trí tuệ bát nhã nó mới trở nên ba la mật. Chữ ba la mật được Trung Hoa dịch là đáo bỉ ngạn. Thật ra cái chữ ba la mật là chữ phiên âm từ chữ paramita. Paramita thì Trung Quốc mới phiên âm lại cái chữ đó là ba la mật. Và nghĩa của chữ Trung Quốc người ta dùng là chữ gì? Đáo bỉ, bỉ ngạn. Rồi Việt Nam chúng ta dịch lại là gì? Đến bờ kia. Chúng ta thấy nhiêu khê không? Dịch một cái từ vừa phiên âm vừa dịch nghĩa từng công đoạn. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng không sống vào thời Đức Phật là một thiệt thòi lớn với chúng ta. Nhưng mà ở đó là cái nghiệp chúng ta phải chịu chứ. Biết đâu rồi ngày xưa Đức Phật còn tại thế mình cũng có mặt ở đó, mà do không có tu tập nó trầm luân nó tới bây giờ. 2000 mấy năm tái sanh trở lại luân hồi đó, được để tính ra bây giờ mỗi kiếp sống 80 tuổi đi thì tái sanh nhiêu lần rồi? Mấy trăm lần rồi, đúng không? Thành ra chính chỗ đó mình không có ba la mật là chỗ này nè. Cho nên ở đây chứ quý thầy thấy rằng á, ba la mật có nghĩa là đến bờ kia, một cái trí tuệ mà trí tuệ như thế mới đến bờ kia được. Một trí tuệ giải thoát, một trí tuệ giác ngộ, một cái trí tuệ mà chứng đắc thì mới có thể ba la mật được. Cho nên ở đây khi nói đến ba la mật là chỉ ra đến bờ kia là bờ giải thoát, bờ giác ngộ. Có một cái bài kệ mà nói là đến bờ kia người nguyên thâm vô lượng, không lời nào đủ diễn tả vị này. Khi các hành đã đoạn tuyệt từ đây, mọi đường lối ngôn từ đành chấm dứt là chỗ này. Khi đạt đến cái trí tuệ, đến mục đích cuối cùng rồi, không có dùng lời nào để diễn tả cả. Thì bây giờ chúng ta học có cái khái niệm về tựa kinh, rồi là từ sau bắt đầu chúng ta vào văn kinh. Thì chúng ta tổng quát lại, chúng ta hiểu được trên nguyên tắc các từ ngữ Phật học với cái tựa kinh là chúng ta phải hiểu như vậy. Chữ kinh là chữ dùng chung cho tất cả lời dạy của Đức Phật, không riêng kinh Kim Cang. Nói như là một danh từ chung như thế đó. Ví dụ như kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang hay kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, tất cả các kinh này chúng ta dùng cái chữ chung để gọi là những lời dạy của Đức Phật. Mà chúng ta nên nhớ cái lời dạy của Đức Phật mang cái nghĩa là gì mới gọi là kinh? Là kế lý và kế cơ. Lời dạy của Đức Phật phải vừa đúng lý, tức là hợp với chân lý, vừa hợp với đối tượng người nghe, gọi là kế cơ. Thì kinh điển của Đức Phật phải mang hai nghĩa, kế lý và kế cơ. Còn lời dạy của Đức Phật, nếu chúng ta nói là đó là lời dạy của Đức Phật nhưng hoàn toàn có đối tượng nghe không hợp, mà chúng ta đem kinh dùng như vậy cũng không đúng. Còn cái những cái đối tượng mà nó hợp mà chúng ta lại dùng không đúng chân lý thì nó cũng là một sai lầm. Cho nên mai này chúng ta sẽ tìm hiểu cái câu là tại sao là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết á. Cái từ này chúng ta nghe rất quen, nhưng mà chúng ta làm sao để thẩm định và hiểu cái câu đó? Chúng ta không khéo, chúng ta cứ nghĩ rằng cái câu này giống như cái bẫy gài chúng ta. Y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, tức là căn cứ vào kinh điển mà nói đó là quan cho ba đời chư Phật. Mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, mà rời kinh một chữ thì nó giống như là ma nói. Như vậy thì bây giờ phải nói theo kinh hay là rời kinh? Hả? Vì vậy chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này. Phải hiểu cái nghĩa là phải khế lý và khế cơ là cái thứ nhất. Hiểu cái thứ hai là chân lý ngoài ngôn ngữ. Không? Giống như hồi nãy nói với các vị vậy đó. Chân lý của đường nó không phải là ngôn ngữ đường. Nè. Cho nên bây giờ chính cái chỗ đó mà kinh Viên Giác mới nói với chúng ta một câu gì? Nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả những kinh điển của lời Phật dạy nó giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Như vậy thì cái mặt trăng là chân lý, cái ngón tay là phương tiện, nương phương tiện để thấy trăng, tức là nhờ ngón tay để thấy mặt trăng. Không có ngón tay chỉ thì không thấy trăng, mà trăng thì không phải là ngón tay chỉ, mà chấp vào ngón tay cho là trăng thì chúng là trật, hoàn toàn sai. Tức là sao? Y kinh nhất tự tam thế Phật quang là chỗ này nè. Quang không? Lấy ngón tay làm trăng quang cho Phật không? Cái này chúng ta phải hiểu. Nhưng mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết có nghĩa là không có ngón tay này thì các vị thấy được mặt trăng không? Không. Vì vậy phải y kinh, mà phải biết rằng nương nơi kinh mà không dính kinh là chỗ này. Bởi vì biết chân lý ngoài ngôn ngữ. Cho nên cái câu mà ly kinh giải nghĩa tam thế Phật quang mà kinh nhất tự tức đồng ma thuyết là chỗ này. Chúng ta phải hiểu cái phương tiện, cái lý, cái sự của nó phải viên dung đàng hoàng. Câu này nói chuyện rất là hay. Một câu kinh đơn giản như thế đó mà phải từ những cái ý văn kinh của Phật học như thế này, chúng ta hiểu được cái cốt tủy của nó, chúng ta sẽ lý giải được mọi góc độ của Phật học. Vì vậy cho nên khi tìm hiểu một vấn đề, quý thầy nên tìm hiểu một cách cặn kẽ, chi ly và nghiền ngẫm. Thậm chí chúng ta không có điều kiện để thưa hỏi với các bậc thầy, các bậc tôn túc, thì chúng ta nên tra vào các từ điển, không? Tra thêm từ điển để hiểu. Thật ra cái nghĩa từ điển hoàn toàn chưa chắc là chính xác 100%, nhưng mà trong từ điển là một lời gợi ý để giúp chúng ta hiểu về cái vấn đề nó sâu hơn một chút. Đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với quý thầy, trong vấn đề cái tựa kinh này, nếu chúng ta tìm hiểu kỹ, dường như cái tựa kinh nó đã phản ánh hoàn toàn cho nội dung kinh. Khi chúng ta hiểu được cái này rồi, sau này khi chúng ta vào văn kinh, chúng ta thấy rất nhẹ nhàng trong tư duy. À, và tìm hiểu kinh nó nhẹ hơn. Còn nếu trong cái vấn đề đề tựa này, tự thân của ý nghĩa này mà chúng ta suy nghĩ chưa sâu và tìm hiểu chưa kỹ, thì sau này chúng ta vào văn kinh rất là vất vả. Những cái lập luận sau này nó làm cho chúng ta rối trong suy tư của chúng ta. Còn ban đầu hiểu được như vậy thì sau này vào văn kinh chúng ta nhận thức tương đối nó nhẹ nhàng hơn. Rồi chúng ta tìm được trong các sách giải, chúng ta đọc chúng ta cảm thấy thích hơn. Chúng ta đọc mà hiểu chúng ta mới thích thú. Đọc mà không hiểu, đọc hoài chúng ta cảm thấy không biết là Phật nói cái gì. Cho nên chính cái chỗ này mà ngày xưa có các bậc thầy mà nói là hồi đó mới học kinh văn đại thừa đó, quý thầy nghĩ cái này có mong để lên bàn thờ chứ đâu làm ăn được gì đâu. Có những vị thầy nói như vậy. Nhưng mà sau này khi học rồi, chúng ta thấy rằng kinh văn của đại thừa nó giúp chúng ta có một cái nhận thức và phân tích lý luận rất là sắc bén cho Phật học. Ngôn ngữ của đại thừa nó đi sát với chân lý hơn. Nhưng mà nói thiệt với các vị, không có những nấc thang ban đầu thì làm sao đi được nấc thang chót, đúng không? Cho nên nấc thang đại thừa là những nấc thang cao, phải nhờ những nấc thang nền tảng để phát huy. Giống như cái nhà các thầy có thể xây dựng 50 tầng, 100 tầng, đó là cái khả năng của các thầy. Nhưng mà cái móng ở dưới mới là quan trọng. Nó phải có cái móng nó mới chịu được cái nhà. Đó, cũng vậy, nền tảng Phật học dù là nguyên thủy hay đại thừa, nó hợp nhất, nó trở thành một cái thể thống nhất, là nền tảng để giúp cho chúng ta nhận thức vững bền. Tôi xem văn học đại thừa hay là kinh văn đại thừa hay là tư tưởng đại thừa như cành lá của một cây bồ đề. Tôi xem văn kinh của nguyên thủy Phật giáo như gốc và thân chính của cây bồ đề. Nếu cây bồ đề có cái thân chủ lũi không thì cũng có giá trị gì. Nhưng mà nhánh lá mà không có cái thân này thì lấy chỗ đâu mà bám. Nó phải là như vậy. Thành ra khi mà học văn kinh thì tôi mong các thầy học thoáng hơn một chút để chúng ta có thể tiếp nhận được các cái học thuyết về mặt tư tưởng hay là về mặt giáo lý để giúp cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn về Phật pháp. Và trong quá trình phân tích những đoạn kinh nào gần gũi với cái tư tưởng của nguyên thủy Phật giáo, tôi dẫn chứng các kinh điển để cho quý thầy thấy rằng kinh điển của đại thừa hay là kinh điển của Bắc truyền cũng không rời những cái học thuyết cơ bản nhất của tất cả kinh điển nguyên thủy Phật giáo. Thì so sánh sau này đi học sâu rồi chúng ta so sánh thêm. Buổi học chúng ta đến đây là kết thúc. Nguyện đem công đức này